Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 125, góc truyện audio.com. Gã bác sĩ không đáng tin cho Bạch Ân một phương án trị liệu cũng không đáng tin nốt. Bạch Ân đỡ chán, nhìn phương án điều trị được in giấy A4, đặt chỉnh tề trên bàn. Ông thực không muốn đọc cái phương án đó. Cái gì mà được vạch ra dựa trên bệnh tình của ông, đa phần chỉ là chiến thuật tâm lý cần ông phối hợp bla bla, nói trắng ra là, để Bạch Ân ở một nơi không có người tìm ai đó tới hầu hạ, đừng để lúc ông phát bệnh khiến mình chết đói. Bạch Ân cảm thấy mình cần đổi y sĩ trường, cách chương.